Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331. Chương 331. Người tốt chân tiễn bảo đồng tử. Có lẽ người khác không rõ ràng linh căn nhất tộc chân chính nội tình. Tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân lại là phi thường tinh tường. Bọn hắn tinh tường, cái này là Dương Mi lão tổ tiền nhiệm lối ra. Nhiên Đăng Phật tổ giáng lâm thời điểm, biết sự tình mấu chốt, cũng tinh tường Dương Mi lão tổ đã tại hồng hoang bên ngoài hỗn độn hàng lâm xuống. Hắn lại là không cố kỵ gì hướng phía Thiên Đoạn Sơn Mạch mà đi. Cuối cùng, cũng là bởi vì lúc này, hồng hoang bên trong tối cường giả, Thiên Đạo Hồng Quân đã sớm đem ánh mắt rơi vào nơi này. Rất nhiều thiên đạo thánh nhân, cùng với đến từ hỗn độn bên trong hai tôn hỗn độn thần ma, cũng đã chuẩn bị sung túc, cùng hắn chờ lấy nhân tộc phạt thiên, không bằng trực tiếp mở làm. Bọn hắn liền đợi đến thiên đạo thánh nhân cùng Dương Mi lão tổ xuất thủ. Kết quả là, chiến hỏa liền từ Thiên Đoạn Sơn Mạch bên trong bắt đầu bốc cháy lên. Nhiên Đăng đạo nhân không sợ Trang Chu các loại hỗn nguyên giáo chủ xuất thủ. Đến tại cái này một gốc linh căn, liền xem như hắn Đại La Kim Tiên mới hóa hình. Tiên thiên linh căn tư chất, cũng thật có thể xưng vô song. Nhưng là Đại La Kim Tiên cũng liền chỉ là Đại La Kim Tiên, vô song tư chất cũng chỉ là tư chất thêm thời gian mới bằng vô song sức chiến đấu. Ngày nay chỉ có tư chất, vậy coi như cái giám. Ta Nhiên Đăng Phật Tổ đã là nhất tôn khủng bố chảm hai thi chuẩn thánh cảnh giới đại lão. Chỉ là một cái Đại La Kim Tiên, chẳng lẽ còn có thể đem ta chém giết? Nếu như vậy, có phải là lộ ra ta cũng quá mức rác rưởi rồi? Nhiên Đăng Phật Tổ trong lòng không tự chủ được hiện lên cười lạnh, cảm giác được thực sự là quá mức hoang đường, quá mức rác rưởi. Không nghĩ tới Nhiên Đăng lão tổ, ngươi cũng có tự mình hiểu lấy, ngươi thật rất rác rưởi, chính là hồng hoang bên trong trò cười. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Bốn phía tu luyện giả đối với đột nhiên sinh ra thanh âm vô cùng kinh ngạc. Cái này là cái quỷ gì? Giống như vừa rồi Nhiên Đăng lão tổ cũng không nói lời nào. Người cái này bỗng dưng tiếp một câu, còn nói Nhiên Đăng lão tổ không có tự mình hiểu lấy rác rưởi. Đây thật là cổ quái, trừ cảm giác được cổ quái bên ngoài, bọn hắn vậy mà không có phát giác được thanh âm này. Đến tột cùng là từ chỗ nào truyền đến? Đối với mọi người tới nói, chỉ là kinh ngạc thanh âm này truyền đến địa phương, nhưng là đối với Nhiên Đăng Phật Tổ đến nói, thanh âm này liền lộ ra là cổ quái như vậy, bất khả tư nghị. Bởi vì một câu nói kia bản thân liền là Nhiên Đăng Phật Tổ nội tâm muốn nói lời nói. Tiểu thừa trong Phật giáo cũng có thể xem thấu hắn lòng người nghĩ thần thông. Nhưng là muốn xem mặc hắn lòng người nghĩ hắn tâm thông, cái kia chỉ có xa xa siêu vũ đối phương thực lực là có thể đủ xem thấu. Ngày nay, hắn Nhiên Đăng Phật Tổ có thể là nhất tôn hàng thật giá thật chảm hai thi cảnh giới đại thần thông. Đặc biệt là đạt được 24 thế giới gia trì, làm nó thực lực đã vô hạn tới gần chân chính á thánh. Ngày nay còn có người có thể xem thấu hắn tâm tư, chẳng lẽ nói cái này là nhất tôn chân chính hỗn nguyên giáo chủ cấp bậc cường giả xuất thủ? Tựa hồ chỉ có dạng này là có thể đủ giải thích. Không đúng, sẽ không là hỗn nguyên giáo chủ cường giả. Nếu như hỗn nguyên giáo chủ một ngày xuất thủ thời điểm, liền sẽ lập tức dẫn tới thiên đạo thánh nhân hay là Đông Hoàng Thái Nhất làm đại biểu tam tôn hỗn độn thần ma xuất thủ. Đã lúc này, thuộc về bọn hắn một phương hỗn nguyên giáo chủ cấp bậc cường giả căn bản không có xuất thủ. Cái này liền đại biểu ngày nay xuất hiện cường giả nhiều nhất chỉ có thể là đại thần thông giả. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn bắt đầu ngắm nhìn bốn phía. Đột nhiên, hư không truyền đến từng đợt tiếng oanh minh, thiên khung bị một loại ba động khủng bố chấn động, xé rách ra từng đầu khủng bố khe hở, lan tràn mấy trăm dặm có hơn, coi như là bình thường thành tựu kim tiên cường giả. Lúc này, đều cảm giác được một loại khủng bố uy năng, ngay tại chấn động thần hồn lực lượng, hết thảy mọi người ánh mắt đều đã quay đầu sang, chỉ gặp một cái nhìn chỉ có 3-40 tuổi trung niên nhân đã phá toái hư không mà tới. Hắn quanh thân bị một kiện hồng bào tràn ngập, quanh thân tản ra ba động khủng bố, rõ ràng chỉ là một cái nhìn đại la kim tiên đỉnh cao nhất cường giả, nhưng là một ít đã đặt chân đại thần thông cảnh giới cường giả, lại là sinh ra một loại không hiểu thấu ý lạnh. Tựa hồ trước mắt cái này một người mặc hồng bào đại la kim tiên, có thể đem bọn hắn những này đại thần thông giả đều có thể trực tiếp chém giết. Đây hết thảy nhìn đều là bất khả tư nghị như vậy. Là ngươi, Nhiên Đăng Phật Tổ thần tình hiện lên một điểm ngưng trọng. Cái này hồng bào cường giả, hắn tự nhiên hết sức rõ ràng, chính là cái kia hắn ý niệm bên trong xuất hiện cái này một gốc thiên địa linh căn. Không sai, đích thật là ta. Có người để ta cho ngươi truyền một câu. Hắn nói ngươi là thật tiễn bảo đồng tử vô song. Nếu như không có ngươi lần lượt tiễn bảo hành vi, hắn cũng không có khả năng nhanh chóng như vậy trưởng thành. Đồng thời, hắn còn nhắc nhở ta, để ta thay thế hắn, để ngươi lại lần nữa làm một lần tiễn bảo đồng tử. Hồng bào cũng chính là đại hồng bào thù. Lúc này, trong giọng nói của hắn mang lấy một điểm lạnh lùng sát cơ, đồng thời cũng mang lấy rõ ràng trêu chọc. Kỳ thật nói ra lời như vậy, đại hồng bào thù cũng là có chút điểm mộng. Hắn hoàn toàn không biết chính mình nói những lời này chân chính hàm nghĩa. Đây đều là chính đại hồng bào thù tại sắp giáng lâm thời điểm, đột nhiên ở bên tai vang lên mấy câu. Đều là tự tại thiên chủ trang chu nhắc nhở hắn, hướng về hắn Nhiên Đăng đạo nhân nói ra. Bất quá chí ít ngày nay xem ra, cái này vài câu thật tồn tại lấy rất mạnh lực sát thương. Chí ít, lúc trước, cái này nhìn thập phần lạnh nhạt, thậm chí luôn mang lấy một điểm cao cao tại thượng bộ dáng Nhiên Đăng Phật Tổ, thần sắc trở nên vô cùng dữ tợn, cái này đã đen thành nhọn nồi gương mặt. Hiển nhiên đều đang nói rõ lấy một việc, đó chính là hắn thật phẫn nộ phi thường, muốn chết. Nhiên Đăng đạo nhân vô cùng phẫn nộ, quanh thân loại kia cực kỳ khủng bố pháp lực đã điên cuồng chấn động, gào thét mà ra, giống như đại giang đại hà đồng dạng khủng bố. 24 trong chư thiên hết thảy bỉ khâu, Sa Di cùng với La Hán đều đang điên cuồng đọc người kinh văn. Bọn hắn liền muốn tuẫn đạo người, thiêu đốt chính mình quanh thân tất cả quang mang, chỉ là vì đem lực lượng kinh khủng kính dâng ra ngoài. Từng cái chư thiên thế giới lực lượng, điên cuồng gào thét, cuối cùng tại thương khung bên trong đan vào một chỗ, diễn hóa ra nhất tôn đứng vững giữa thiên địa cự Phật. Rất rõ ràng, cái này nhất tôn khủng bố cự Phật, cùng lúc trước tiếp dẫn đạo nhân thi triển ra trong mộng chứng đạo triệu hoán vô thượng cự Phật có chút tương tự. Bỗng nhiên, cái này nhất tôn đứng vững giữa thiên địa khủng bố cự Phật đã dò xét xuất thủ trường, thoạt nhìn vẫn là tùy ý hướng về phía dưới vỗ một cái. Vô lực Phật quang đã ngưng kết lên, hình thành kinh thế hãi tục phong bạo, một cái che khuất bầu trời bàn tay xuất hiện tại thương khung, theo khủng bố bàn tay hướng về phía dưới nghiền ép lên tới, đưa tới khủng bố phong bạo sụp đổ vô số thương khung. Liền xem như thái ất kim tiên cấp bậc phải cường giả, đối mặt với vô tận phong bạo cũng chỉ có bị xé nứt tràng cảnh. Chỉ là cái này bàn tay hình thành phong bạo liền đã khủng bố đến trình độ như vậy, có thể nghĩ tại phong bạo phía dưới, ngay tại thừa nhận từ trên trời giáng xuống bàn tay kia đại hồng bào, lại muốn tiếp nhận cỡ nào bất khả tư nghị áp lực.